Giang Sơn một tay nắm, lòng trẫm một nữ nhi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03 bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt trên môi hắn, lại như châm lửa, thiêu đốt hắn, khiến máu trong người hắn sôi trào. Tần Húc Kiêu nhìn người trong lòng, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo vô cùng. Hai gò má ửng hồng vì say rượu càng thêm mê hoặc lòng người. Mà tay nàng vẫn cứ ma sát trên môi hắn, một lúc sau lẩm bẩm cười nói. Hoàng thượng, sao ngài lại đẹp như vậy? Khuôn mặt này thật là họa quốc ương dân, khó trách lại khiến nhiều người động lòng như thế. Tần Húc Kiêu vốn vì lời nói hồ đồ của nàng mà hơi tức giận, nhưng lại bị câu nói sau của nàng chọc cười. Trong số nhiều người đó, có bao gồm cả Phạm tướng quân sao? Hắn hỏi, Phạm Tư Thuần vừa đáp lại một tiếng, thì môi đã bị khóa chặt. Nồng nàn lại dịu dàng, triền miên lại day dứt, nụ hôn của hắn sâu đậm, sâu đến mức khiến nàng gần như không thở nổi. Phạm Tư Thuần vùng vẫy, vô tình cắn phải mình, cơn đau khiến nàng tỉnh táo lại vài phần. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, đối mặt với người trước mắt, lại khiến nàng sợ đến hồn bay phách lạc. Người trước mắt này, lông mày anh tuấn, mắt đen như mực, môi đỏ như son, tuấn mỹ phi phàm, lại mang theo khí chất đế vương, lạnh lùng lại băng giá, không phải là đương kim thánh thượng, Tần Húc Kiêu thì còn ai vào đây nữa. Thánh thượng, Phạm Tư Thuần sợ đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói cũng mang theo run rẩy. Thấy nàng tỉnh táo lại, sự dịu dàng vừa rồi dường như đều là giả dối. Tần Húc Kiêu khẽ thở dài, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ, nhưng nàng lại nhất quyết đẩy hắn ra. Tần Húc Kiêu mang theo ba phần tức giận, không chịu buông tay. Hắn ép nàng vào tường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Tại sao chỉ đối với trẫm lạnh lùng như vậy? Thánh thượng, ngài là quân, thần là thần, quân thần có khác. Hơn nữa, Phạm Tư Thuần ra đầu tê dại, quả nhiên rượu vào là lầm lỗi. Quân thần có khác, hay cho câu quân thần có khác? Tần Húc Kiêu cười lạnh một tiếng, sau đó cúi xuống mổ mạnh lên môi nàng một cái. Bây giờ còn khác nữa không? Phạm Tư Thuần hoàn toàn không ngờ, hắn lại hôn nàng lần nữa vào lúc này. Hành động của Tần Húc Kiêu khiến Phạm Tư Thuần choáng váng. Nếu không phải vì trên người nàng vẫn mặc nhung trang, nàng gần như hoài nghi thân phận của mình đã bại lộ. Chỉ là bây giờ, nàng căn bản không thể làm ngơ ánh mắt đầy ẩn ý của Tần Húc Kiêu. Nếu thánh thượng cần người hầu hạ, mặt tướng sẽ lập tức sai người đi tìm mấy nữ tử đến. Phạm Tư Thuần nói, vẻ bất mãn trong mắt Tần Húc Kiêu càng thêm nồng đậm. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve mái tóc buông xuống bên tai nàng, cúi đầu nói bên tai nàng. Chậm. Chỉ cần ái khanh, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, Phạm Tư Thuần chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Nàng cắn răng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy dục vọng kia, nói từng chữ một. Thánh thượng, mặt tướng là nam nhân. Nam nhân, nam nhân, sao hắn lại không biết, ái tướng của hắn là nam nhân. Nếu ái tướng của hắn là nữ, vậy chính là tội khi quân. Nhưng chắc ái khanh không có gan đó. Thế nhưng, rõ ràng đều là nam nhân. Tại sao trong triều văn võ bá quan, hắn lại chỉ động lòng với mình? Hậu cung 3000 giai lệ, hắn chưa từng rung động, vậy mà lại vì nàng mà loạn nhịp. Nàng còn tỏ ra xa cách kháng cự như vậy, nghĩ đến đây, Tần Húc Kiêu lại thấy thú vị. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên cổ nàng, Phạm Tư Thuần bất ngờ kêu khẽ một tiếng, rồi lại sợ hãi vội vàng kìm nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rên nhẹ ấy lại làm rối loạn cả tâm can hắn, trong khoảnh khắc, ngay cả hắn cũng không kìm nén được nữa. Trên đời này, ngoài nam nữ có thể, nam nhân với nam nhân cũng có thể. Tần Húc Kiêu thì thầm bên tai nàng, thế nhưng câu nói này lại khiến Phạm Tư Thuần tê lặng. Nàng vẫn luôn nghĩ chuyện phòng the chỉ có nam nữ, giờ lại nói với nàng, nam nhân với nam nhân cũng được. Làm sao có thể, nàng đâu phải nam nhân. Nếu tiếp tục, thân phận nữ nhi của nàng chắc chắn sẽ bại lộ. Nàng muốn trốn, nhưng đầu gối Tần Húc Kiêu chặn nàng lại, không cho nàng một chút khe hở nào để chạy thoát. Đang nghĩ gì vậy? Đang miên man suy nghĩ, giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, hắn đang cởi nhung trang của nàng. Không, không thể, sao có thể như vậy được? Hoàng thượng, Phạm Tư Thuần run rẩy nhìn hắn, nàng không thể tiếp tục như vậy, nếu bị phát hiện, đó là tội khi quân. Là tội tru di cửu tộc. ca ca, mẫu thân, phụ thân, cả Phạm gia trên dưới đều sẽ bị C, H, E, M đầu. Phạm Tư Thuần lo lắng đến mức vành mắt đỏ hoe, chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói nàng sợ hãi điều gì. Nhưng chỉ riêng đối mặt với chính mình, đối mặt với hành động tiếp theo của mình, nàng sợ hãi. Tần Húc Kiêu mím môi, ánh mắt sâu thẳm, mạt tướng phụ lòng ân sủng của Hoàng thượng, mạt tướng. Phạm Tư Thuần mặt mày tái nhợt, giờ phút này, ruột gan nàng đều hối hận, nếu không phải nàng thay ca ca xuất chinh, nếu nàng biết giấu tài không phô trương hết mức, có lẽ Hoàng thượng đã không chú ý đến nàng. Và nàng cũng sẽ không phải luôn lo lắng thân phận bại lộ, liên lụy đến gia đình. Nghĩ đến đây, vành mắt Phạm Tư Thuần ướt nhòe. Cách chương.